đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ta không nên ở gầm giường cầu bài đặt trước cầu nguyệt phiếu. Theo cánh môi tiếp xúc, hai người biểu lộ cũng cứng ngắc. Bọn hắn không còn có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ là ngơ ngác, hào hào trải nghiệm, hào hào cảm thụ, dư vị đối phương cánh môi truyền đến hương vị. Một lát sau, Lý Hư Nghĩ tiến thêm một bước, cậy mở tiểu đát kỳ cánh môi. Đột nhiên gian phòng cửa ra vào truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Đát kỳ, là tiểu di, đã ngủ chưa? Ta ngủ không được muốn tìm ngươi tâm sự. Thân cùng một chỗ Lý Hư cùng Đát Kỷ trong nháy mắt tách ra. Lý Hư đều có chút khẩn trương. Không biết làm sao. Đát Kỷ cũng giống như thế. Vội vàng trả lời một câu. Tiểu Di, ta đã ngủ thiếp đi. Vừa nói, Lý Hư ngơ ngác nhìn qua nàng. Ngươi là heo sao? Đát Kỷ cũng cảm thấy không thích hợp. Đều ngủ lấy còn thế nào đáp lời. Khóe miệng co giật. Nàng cảm giác tự mình trở nên hơn ngu xuẩn. Đã ngươi không ngủ, vậy ta tiến đến a. Chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc thanh âm lần nữa truyền ra. Nàng đã đưa tay đẩy cửa. Tiểu Di, đừng. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không có bất luận cái gì chuẩn bị. Bởi vì Lý Hư còn tại nàng trên giường. Cái này nhìn thấy nhiều không tốt. Đát Kỷ tranh thủ thời gian đẩy Lý Hư. Nói, ngươi mau tránh bắt đầu. Lý Hư lúc này cũng có chút bối rối. Hắn không có trải qua loại tràng diện này. Ta tránh chỗ nào? Hắn nhãn thần khắp nơi nhìn. Muốn tránh trong tủ chén. Thế nhưng là gian phòng không có ngăn tủ a. Đát Kỷ đột nhiên dựng thẳng lên tai cáo. Chỉ gầm giường. Nói. Dưới giường. Mau tránh gầm giường. Lý Hư thân thể lật một cái. Thân hình linh hoạt. Trốn vào gầm giường nằm. Trong lòng bịch bịch nhảy. Chờ đã. Hình tượng này không đúng. Ta vì sao muốn trốn ở gầm giường? Ta mất sao trí a? Lý Hư gãi gãi đầu. Tránh cái gì gầm giường? Có thể trốn ở dưới đáy bàn a? Không đúng. Vừa rồi kia dừng lại công phu. Hắn hoàn toàn có thể nhảy cửa sổ chạy trốn. Hắn vừa định đứng lên. Thông qua cửa sổ trượt về phòng của mình. Bất quá cửa phòng đã mở ra. Ban Nhược Trúc đã đi vào rồi. Kế hoạch của hắn đành phải phá sản. Vẫn là chờ sẽ lại đi thôi. Không biết rõ vì sao. Hắn đột nhiên có dũng khí trộm. Tình cảm giác. Cái này phong cách vẽ càng ngày càng không thích hợp. Vừa rồi liền không nên tránh gầm giường. Tiểu Đát Kỷ. Ngươi ra ý định gì? Ngày sau nhất định phải quất chết ngươi. Ban Nhược Trúc đi vào Đát Kỷ trước mặt. Nhìn qua nàng. Ngươi mặt như vậy đỏ. Ngươi làm cái gì? Đát Kỷ giọng nói không đủ. Nói khẽ. Có thể là thời tiết hơi nóng đi. Tiểu Di, ngươi tới làm cái gì? Ngủ không được, tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ban Nhược Trúc tiến vào Đát Kỷ chăn. Vừa định nằm xuống. A, chăn của ngươi làm sao cảm giác có chút ấm áp. Ngươi ngủ diện tích có chút rộng a, cái này. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ tâm nhảy một cái. Hồ ly lỗ tai dựng thẳng lên đến. Thoáng có chút khẩn trương. Nàng đưa thay sờ sờ. Cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tại gian phòng giấu người nữa nha. May mắn Tiểu Di hiểu rõ ngươi. Về sau đi ngủ an phận điểm. Đừng nhúc nhích đến động đi. Đát Kỷ gật gật đầu. Đồng thời nới lỏng một ngụm. Ban Nhược Trúc chui vào chăn nằm. Nói. Nhanh nằm xuống. Tiểu Di có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đát Kỷ nằm xuống. Nhìn qua nàng. Nói. Vấn đề gì? Ban Nhược Trúc chững chạc đàng hoàng hỏi. Ngươi cùng Lý Hư phát triển đến đâu một bước? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ ho khan, sắc mặt đỏ bừng, Tiểu Di hỏi là vấn đề gì? Như thế lộ xương, nàng nếu là nói phát triển đến hôn môi tình trạng, không biết rõ Tiểu Di là phản ứng gì? Dưới giường Lý Hư âm thầm im lặng, không cách nào chửi bậy, nếu là ngươi không tiến vào, có lẽ không chỉ là hôn môi đơn giản như vậy, ngươi chớ cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi cùng Lý Hư quan hệ tốt đến không tưởng nổi. Ban Nhược Trúc nhìn qua nàng. Hắn có thể sờ đầu của ngươi. Có thể bóp mặt của ngươi. Cái này đổi lại cái khác nam tính. Ngươi đã sớm đánh người. Thế nhưng là ngươi không có. Đát Kỷ xấu hổ không biết rõ nên nói như thế nào. Ban Nhược Trúc tự nhủ. Bất quá, hắn là sư phụ ngươi. Sờ đầu bóp mặt cũng chứng minh không là cái gì. Nếu có thể xem lại các ngươi có tiến một bước phát triển, ta liền có thể kết luận các ngươi quan hệ. Đát Kỷ nói khẽ. Ách, tiểu di, kỳ thật ta, chấm ngoặc kép, ngươi đừng nói trước, để cho ta ngẫm lại. Ân, nghĩ kỹ, cứ như vậy làm. Đát Kỷ, ta cho ngươi biết, ngươi trước làm như vậy. Tiểu di, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đát Kỷ có chút khẩn trương, bởi vì Lý Hư còn tại dưới giường đâu. Chú ý cái gì đây? Không cần chú ý, nơi này lại không có người. Tiểu di nói cho ngươi, sờ đầu bóp mặt, dạng này vẻn vẹn không đủ. Ngươi đến nắm giữ quyền chủ động, tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ. Tỉ như hôn loại này. Tiểu di, ngươi chờ nói chuyện. Đát Kỷ cảm thấy tốt xấu hổ. Bất quá, khó xử nhất vẫn là dưới giường Lý Hư. Hắn nghe được đều là cái gì hổ lang chi từ. Đát Kỷ tiểu di có chút đồ vật a. Ban Nhược Trúc gặp Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, lạnh lùng nói, ta dạy cho ngươi đây. Khác không nghe, đều là hữu dụng đồ vật. Mặc dù chính nàng không có thử qua, nhưng tranh luận phải trái ai không biết a. Ta cho ngươi một quyển sách, 18 bí đùa giỡn đồ. Ngươi lúc rảnh rỗi thời điểm nhìn xem. Ban Nhược Trúc móc ra một bản trang bìa ố vàng thư tịch, kín đáo đưa cho Đát Kỷ. Không tốt a, Đát Kỷ nghe xong danh tự này, liền biết không phải là đứng đắn gì sách. Đừng cho ta trang, ngươi cũng 300 tuổi, cả ngày đần độn cùng đứa bé. May mắn người ta Lý Hư không có ghét bỏ ngươi xuẩn. Tiểu di, hừ, Đát Kỷ nhìn qua nàng, đột nhiên rất muốn đánh nàng một trận. Nàng cảm thấy tiểu di thật muốn ăn đòn. Cất kỹ, đừng cho ta cười đùa tí tửng. Ban Nhược Trúc đưa tay xoa bóp mặt của nàng, nói, trách không được Lý Hư cả ngày bóp mặt của ngươi. Thật đúng là dễ mà bóp. Đát Kỷ trợn trắng mắt, không muốn nói chuyện. Nàng biết rõ, tiểu di chính là rảnh đến không có chuyện làm đến oán giận nàng. Tiểu di, ngươi đừng chỉ cố lấy nói ta. Chính ngươi đâu? Đát Kỷ biết rõ cho đến bây giờ, tiểu di vẫn là tự mình một người. Bây giờ nói ngươi, người khác nói sang chuyện khác. Tiểu di, ngươi không thèm nói đạo lý. Không sai, ta chính là dạng này. Hừ, Đát Kỷ không có ý định phản ứng nàng. Xoay người đi qua, đem 18 bí đùa giỡn đồ phóng tới trong giới chỉ. Chờ đem sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta, xem hết liền nghiên cứu một chút. Đột nhiên, đông đông đông, cửa phòng lại bị gõ vang. Ban Nhược Trúc nhíu mày, chọc chọc Đát Kỷ cánh tay, nghiêm túc nói, đêm hôm khuya khoát, ai sẽ gõ ngươi cửa? Chẳng lẽ là Lý Hư muốn dạ tập ngươi? Đát Kỷ không nói lời nào, đã tập qua được không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bây giờ còn đang dưới giường mặt nằm ra đây. Ban Nhược Trúc nói quan sát Đát Kỷ, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Hư sẽ là dạ tập loại người như ngươi sao? Khẳng định không phải. Sư phụ ta là người đứng đắn, chưa từng làm chuyện đứng đắn. Ách, nói sai, làm đều là chuyện đứng đắn. Đát Kỷ che giấu lương tâm nói chuyện. Vậy là tốt rồi. Ban Nhược Trúc nhẹ nhàng thở ra. Đát Kỷ, ngủ thiếp đi sao? Ta là An Chi Ngư, ta ngủ không được, muốn tìm ngươi tâm sự. An Chi Ngư tại cửa gian phòng ngoại đạo, cũng không biết rõ vì sao, đêm nay luôn luôn ngủ không được, khẳng định là bởi vì Lan Nhược Trấn quỷ dị khí tức ảnh hưởng tới nàng. Còn chưa ngủ đây, Đát Kỷ phát ra thanh âm rất nhỏ. Vậy ta cần phải tiến đến, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.